Người lão bộc hỏi lại một lần nữa. Muốn, dĩ nhiên là muốn ạ. Đại trượng phu sống trên đời, tất nhiên là muốn rồi. Cho dù đã không thể lưu danh thiên cổ, thì cũng không thể để tiếng xấu muôn đời. Lục Thiếu Du kiên định mà nói. Nhìn ngươi cũng có vẻ chí khí đấy. Được rồi, nhìn tiểu tử ngươi lớn lên, lại có âm dương chỉ thể, ta sẽ giúp ngươi. Nam Túc nhìn Lục Thiếu Du tựa như có chút kinh ngạc, vì Lục Thiếu Du lúc bé so với hiện tại có chút không giống nhau. Đệ tử xin ra mắt sư phụ. Lục Thiếu Du đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Dừng lại, ta không có nói qua muốn thu người làm đồ đệ, chỉ là thuận tay giúp người một chút mà thôi. Nam Túc nhẹ nhàng nói. Kể cả Nam Túc không thừa nhận con, nhưng lễ này vẫn phải có. Lục Thiếu Du sững sờ, sau đó là dập đầu ba cái liên tiếp. Thôi được rồi, tiểu tử, ngươi bình thường thoạt nhìn thành thành thật thật. Hôm nay làm thế nào lại trở nên tình rành như vậy? Sợ ta đổi ý không dạy ngươi có phải không? Nam Túc hơi chút mỉm cười, trong mắt lộ ra vài phần khen ngợi. Lục Thiếu Du cười hằng hắc. Ngồi xuống đi. Nam Túc bảo Lục Thiếu Du ngồi xuống. Trong tay đồng thời đưa cho Lục Thiếu Du một khối màu trắng trong suốt mà nói. Nhớ kỹ, chuyện ta có thể giúp người cũng không có nhiều. Hãy chăm chỉ, bằng không bao nhiêu công sức sẽ đổ hết xuống sông xuống bể. Con đường về sau hãy tự mình quyết định đi. Nam Thúc, đây là cái gì? Nắm trong tay, Lục Thiếu Du lại hỏi. Đây chính là âm dương linh vũ quyết. Năm đó ta vô tình lấy được. Chỉ có âm dương chỉ thể mới có thể tu luyện thôi. Kỳ diệu vô cùng. Ta cũng bởi vì cưỡng ép tu luyện âm dương linh vũ quyết nên tất cả công sức đã rơi xuống sông xuống bể. Cũng may mệnh người lớn, bởi vì chưa từng tu luyện qua công pháp nào, cộng thêm trong cơ thể người âm dương hòa hợp, cho nên hai khỏa linh đan kia chẳng những không làm người ngay lập tức bạo thể mà chết, mà còn giúp người tạo ra kỳ tích, giúp người có thể tu luyện âm dương linh vũ quyết đấy. Nam Thúc nói, trong thần sắc lộ ra vẻ hụt hẫng. Nếu như hắn cũng có âm dương chỉ thể thì hắn cũng không rơi vào tình trạng này. Nam Thúc, vậy người có thể có biết là do ai bố trí thủ đoạn khiến con không thể tu luyện không? Lục Thiếu Du hỏi, đúng là có người đang đối phó sau lưng mình ngay từ khi còn nhỏ. Chẳng lẽ người không đoán ra sao? Nam Thúc hỏi ngược lại. Nam Thúc, chẳng lẽ là bà ta sao? Lục Thiếu Du dần hiểu ra, sự tình này chỉ sợ là đại phu nhân làm ra. Thật là một người độc ác, nhưng mắt Lục Thiếu Du xuất hiện hàn ý, nhất định về sau mình không thể để cho nữ nhân này sống yên ổn. Phải chú ý cẩn thận, người hiểu như thế là tốt rồi, hiện tại không có thực lực đối phó nàng ta đâu. Tốt nhất là không nên lộn xộn, chuyện của ngươi, cha của ngươi mặc dù không biết, thế nhưng ngươi tưởng già già của ngươi cũng không biết sao. Nhưng ông ta cũng chỉ để ý một chút thôi, chỉ cần ngươi có một cái mạng là được. Nên mới để mặc cho nàng ta tác oai tác quái. Người lão bộc cảm giác được hàn ý trên thân Lục Thiếu Du lập tức nói. Dùng máu của người nhỏ lên phía trên ngọc giản ta đưa cho người đi. Trước tiên phải tu luyện âm dương linh vũ quyết đã. Chờ đợi người luyện xong thì lục gia nhỏ bé này chẳng là cái gì với người cả. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Cuộc đời của người sau này chính là nằm trong tay của người rồi. Lục Thiếu Du nghe như vậy tĩnh tâm, nghe lời của Nam Thúc có thể biết được âm dương linh vũ tuyệt có chỗ bất phàm. Lục Thiếu Du lập tức cắn ngón trỏ, một giọt máu tươi rơi xuống trên ngọc giản màu trắng. Dường như ngay lập tức phía trên ngọc giản xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt chui vào mi tâm của Lục Thiếu Du, hóa thành một luồng tin tức khổng lồ lưu lại trong óc của hắn. Nhanh dùng tâm ghi lại khẩu quyết, sau đó dựa theo pháp quyết trước hết luyện hóa hai cỗ năng lượng nóng lạnh trong cơ thể người, nếu không phiền toái sau này sẽ lớn hơn đấy. Nam Túc nói bên cạnh Lục Thiếu Du. Một âm một dương tạo nên đại đạo, thiếu âm thiếu dương đạo quyết thiếu, thuần dương là thanh long, thuần âm là bạch hổ, tình chưa đủ giúp người bổ vị, hình như là chưa đủ giúp người bổ khí, tình từ bên trong, khí sinh từ bên ngoài. Bổ âm tất dụng dương, bổ dương tất dụng âm, âm dương huyền khiếu, huyễn tất đàn điện. Thù khí về, chiếu theo thiền địa, chân đạp thiên không, tâm tựa nằm tháng, như cỗ đại phong, thăng hợp khai mở, ra huyền nhập tấn, thầm cằn cố đế, vì thiên làm mưa mà phát sinh cơ. Một dương mới sinh ra chính khí, dùng hô hấp tụ ở đan điện, bổ sung ngũ tạng, tán ở bách hội, trí chạm, ba cửa ải, vậy vận hành một chu thiên.